Tiểu nữ độc phi, chương 43, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Góc truyện audio.com, con đem phương thuốc hoa hồng hương lộ cho phu nhân. Phương thuốc kia chính ngươi đều điều chỉnh thử thật lâu. Liền như vậy tống xuất đi. Tô Thanh cực kỳ không nỡ. Mấy ngày nay, Giao Nhi chọn lựa đóa hoa, phơi nắng, tẩy sạch, lại một chút điều chỉnh phân lượng các loại dược liệu. Mất mấy ngày mấy đêm mới thử ra phương thuốc thích hợp nhất. Ngón tay bị bọt nước lại hồng lại thũng. Trong chớp mắt liền đưa cho người khác. Thật sự là đáng tiếc. Mẫu thân, không có gì đáng ngại. Hôm nay tống xuất đi. Sao biết ngày mai sẽ không còn trở về. Kiếp trước, nàng trên đùi có tàn tật. Vì lưu lại tấn vương. Chỉ có thể ở khuôn mặt cùng làn da hạ công phu. Nhưng thật ra làm cho nàng có sức làm ra không ít thứ tốt. Làm ra phương thuốc hoa hồng hương lộ địa phương tử không đáng kể chút nào. Tô Thanh thở dài, mẫu thân chính là đau lòng ngươi. Mộc Vân Giao tựa vào trên người Tô Thanh, chỉ cảm thấy theo đáy lòng cảm giác thỏa mãn. Cuộc sống hiện giờ, đã là làm cho con nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Chỉ cần có thể đảm bảo chúng ta an nguy, 10 phương thuốc hương lộ cũng đáng được. Tô Thanh nhẹ nhàng vỗ của nàng phía sau lưng, thoải mái nói, đúng, là đạo lý này, Kim Phu Nhân dựa theo phương thuốc chế thành một đám hương lộ. Đem quan hệ thân cận tặng một cái, kiến thức đến hương lộ hiệu quả sau, phàm là lại tụ hội, mỗi người trên người đều mang theo một mùi hương hoa hồng. Làm cho cánh lăng bên trong thành các cô nương không biết chân tướng nghĩ đến lưu hành hoa hồng huân hương. Tranh nhau cùng mang theo hương túi, vừa lên phố nơi nơi mùi thơm lượn lờ, dẫn tới một ít nhóm giang nam tài tử phong lưu, phe phẩy quạt xếp ngâm thơ, văn đạo giang nam trùng ngọc đường, chiết lai hòa lộ đấu tân trang, khước nghi đào lý khoa tam sắc, đắc chiêm xuân quang đệ nhất hương, tạm dịch, nghe nói giang nam có ngọc đường, quay về lại lộ đấu tân trang, lại nghi đào mận khen tam sắc. Chiếm được cảnh xuân đứng đầu hương thơm, sau lại, hoa hồng hương lộ còn phải cái hương đứng đầu, đối với cửa hàng Kim Phu Nhân hướng ra phía ngoài bán sau. Dẫn tới phần đông nữ tử tranh cùng truy phủng, ngắn ngủn hơn 10 ngày, liền kiếm một số lớn bạc, Tào Vận Niên biết được sau, chuyên môn dặn dò Kim Phu Nhân, làm cho nàng phá lệ chiếu cố Mộc Vân Giao một phần. Kim Phu Nhân tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Mộc Vân Giao đem đơn đặt hàng cuối cùng nhất kiện y phục làm tốt. Hơi hơi thân duỗi người. Mẫu thân, chúng ta hiện tại có bao nhiêu ngân lượng? Trên dưới không sai biệt tầm 2 vạn lượng. Lúc trước tiêu phí 3.600 lượng bạc mua sân. Tô Thanh cảm thấy được thực mệt. Không nghĩ tới hơn 2 tháng. Số bạc này liền kiếm trở lại. Mộc Vân Giao cười tủm tỉm gật gật đầu. Xem ra thời gian không sai biệt lắm. Sao, sắp có chuyện gì à? Tô Thanh có chút không rõ cho nên. Tất nhiên là thời gian kiếm đồng tiền lớn sắp tới a. Mộc Vân Giao đang muốn giải thích. Liền nhìn đến một nữ học đồ bước nhanh đi tới. Cô nương, có người đến cửa, tự xưng là Thải Nguyệt các trưởng quầy. Nói là muốn gặp ngài. Mộc Vân Giao hơi hơi giơ lên khóe môi. Không nghĩ tới Thải Nguyệt các trưởng quầy thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn. Khách quý tới cửa, nhanh đi thỉnh đến tiền viện chính sảnh uống trà, đợi cho Mộc Vân Giao đổi hảo y phục đi ra. Thải Nguyệt các trưởng quầy đã muốn nhàn nhã ngồi ở trong sảnh uống trà. Nhìn thấy nàng đi ra, nhẹ nhàng chén buông trà, trên mặt hơn vài phần tươi cười. Không biết cô nương còn nhớ rõ ta, trưởng quầy hay nói giỡn, trong cánh lăng thành còn có không biết ngài. Mộc Vân Giao chút không có để ý hắn diễn xuất. Ngồi vào bên ghế trên, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng trước, Thải Nguyệt các trưởng quầy trong mắt hiện lên một tia chí đắc ý, nguyên bản nên sớm tìm thời gian đến gặp cô nương. Chính là gần nhất sự tình rất nhiều, Xuân Tú Phương bên kia tao ngộ rồi biến cố, tiệm là khai không nổi nữa, Thải Nguyệt các cùng Xuân Tú Phương có nhiều năm giao tình. Ta tự nhiên phải giúp một phần. Ai có thể nghĩ đến Xuân Tú Phương nguyên bản luôn áp Thải Nguyệt các một đầu. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn không còn sót lại chút gì. Nghe nói ông chủ Hàn gia đã muốn bị cả nhà lưu đày. hiện giờ sớm không biết đến địa phương nào đi. Trưởng quầy nhưng thật ra thiện tâm. Mộc Vân Giao như trước không có nói tiếp. Thải Nguyệt các trưởng quầy trong lòng hiện lên một tia tức giận. Thật vất vả đã không có Xuân Tú Phương này trong lòng họ lớn. Lại toát ra một cái tiểu cô nương đến cướp sinh ý. Nếu là ngay cả nàng đều áp không đi xuống, không phải làm cho người ta nhìn chê cười sao? Hai tháng này, Thải Nguyệt các chướng mục chính là kiếm thiếu vài ngàn lượng bạc. Ngẫm lại đều cảm thấy được trong lòng lấy máu. Một cô nương, thì thật ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi trao đổi việc hợp tác. Hợp tác, Thải Nguyệt các hiện giờ nghĩ rằng việc gì mà ta một cái tiểu cô nương có thể giúp đỡ cái gì? Cô nương không cần khiêm tốn. Tay nghề của ngươi, chính là ngay cả Kim Phu Nhân đều khen không dứt miệng. Chính là một người làm y phục rốt cuộc năng lực hữu hạn. Hiện giờ ngươi làm một bộ y phục như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Một tháng cũng liền hơn 1.000 lượng bạc. Đây là tốt, nếu là gặp phải thiết kế phức tạp, càng không biết phải chậm trễ thời gian dài hơn. Thải Nguyệt các trưởng quầy, bộ dáng vì ngươi suy nghĩ. Xem ra trưởng quầy điều tra rất rõ ràng. Mộc Vân Giao mỉm cười, làm cho người ta nhìn không ra một chút ít đích tâm tư. Thải Nguyệt các trưởng quầy có chút tức giận, vốn tưởng rằng này tiểu nha đầu chính là tay nghề không tồi. Không nghĩ tới tâm cơ cũng rất sâu. Cô nương, ta là thành tâm tiến đến tìm kiếm hợp tác, ngươi không cần như thế đề phòng. Không biết trưởng quầy nói rất đúng như thế nào cái hợp tác pháp. Chúng ta Thải Nguyệt các nguyện ý ra giá cả, theo cô nương trong tay thu mua phong cách cùng tú pháp đặc thù. Thải Nguyệt các trưởng quầy sắc mặt chân thành, hơi hơi vươn hai ngón tay, về phần cụ thể giá cả, không ít hơn số như thế nào. 2 vạn lượng, trưởng quầy thật sự là danh tác. Mộc Vân Giao rũ mắt cười khẽ, không biết cô nương ý như thế nào. Phải biết rằng, người như bây giờ làm y phục không biết khi nào mới có thể tránh đến 2 vạn 2. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại có ta cùng mẫu thân. Tiền bạc đủ xài là có thể, quá nhiều, ngược lại là làm cho người ta lo lắng. Đa tạ trưởng quỷ ý tốt, Thải Nguyệt các trưởng quầy đột nhiên khởi mày. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt, đúng vậy, hừ, ta xem ngươi một tiểu nha đầu cuộc sống không đổi. Lúc này mới ra tay giúp một phen, ngươi cho là bằng một mình ngươi lực lượng có thể cùng Thải Nguyệt các chống đỡ. To như Xuân Tú Phường đều bị chúng ta đánh hạ, chớ nói chi là ngươi. Thải Nguyệt các trưởng quầy tức giận đứng lên, mạnh mẽ vùng ống tay áo, giọng điệu lại gây sự. Hắn tuy rằng xuất phát từ ích lợi tìm đến Mộc Vân Giao hợp tác, nhưng thực tế trong lòng như cũ thích nàng, một cái tiểu nha đầu không có căn cơ. Thải Nguyệt các hơi trước động thủ chỉ là có thể đem nàng nghiền chết. Mộc Vân Giao như trước mỉm cười, trên mặt không thấy chút tức giận, đưa tay đối với Lục Lượng quơ quơ, giúp ta đem Thải Nguyệt các trưởng quầy cung kính tống xuất đi. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện giờ cho ngươi 2 vạn lượng ngươi không muốn hợp tác. Trở về sau, cũng không nên khóc cầu tới cửa đến. Chỉ tiếc, ta cái gì rượu sẽ không nguyện ý uống. Ngươi Thải Nguyệt các trưởng quầy còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên trước mắt hàn quang chợt lóe, chỉ cảm thấy lông mi thượng phẳng phất có giọt nước mưa rơi xuống. Cả kinh hắn vội vàng lui về phía sau từng bước, ánh mắt kinh sợ nhìn Lục Lượng trong tay trường kiếm. Tốt, được lắm, coi như ngươi giỏi, về sau cũng không nên để van cầu ta. Nói xong, trực tiếp xoay người bước nhanh chạy ra cửa chờ nhìn không thấy bóng dáng của hắn. Mộc Vân Giao bỗng nhiên cười ra tiếng. Lục Lượng, tháng này tiền tiêu vặt hàng tháng cho ngươi gấp đôi. Không, gấp 4, Yên Vũ, khuê nữ, ngươi bán cái manh cầu cái cất chứa linh tinh nha. Vạn nhất vượt qua mong muốn, cầu đến cái tiền lì xì đâu. Làm người phải có điểm lý tưởng. Nói không chính xác xoa xoa liền thực hiện. Mộc Vân Giao, Lục Lượng, Yên Vũ, ngươi muốn làm gì? Ta là mẹ đẻ người. Mẹ đẻ à, ngươi nếu muốn thì nói rõ à, cách chương.